Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 102 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bát Ngát đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 102 của bộ truyện này. Hai người này, mặc kệ là công tước Macaron Catron hay là người sắc ro, đều là cường giả đứng đầu của thế giới phương Tây. Nếu hai người này cùng hợp tác, thì người bình thường khó có thể kiếm được một chút chỗ hời từ bọn hắn. May mà là Hoàng Thiên, nếu không thì nhất định sẽ phải mất mạng trong tay hai người này. Người sắc ro rất vạm vỡ, chiều cao gần 2 mét, nặng hơn 200 cân. Cơ bắp trên người cường tráng dị thường, ngay cả súng đạn thông thường cũng khó mà xuyên qua được. Đây là một dị năng giả, lại còn là loại phòng ngự và sức mạnh cực cao. Do vùng nắm đấm khổng lồ về phía Hoàng Thiên, cú đấm này chỉ có một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, sức mạnh khổng lồ. Hoàng Thiên lần đầu gặp phải một cú đấm như vậy, ngay cả những tảng đá cứng rắn nhất cũng có thể bị một cú đấm này đấm cho nát. Hoàng Thiên nhìn một quyền này, hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, thật thú vị a. Hắn cũng vung ra một quyền, năm đấm của Hoàng Thiên đón lấy năm đấm của Ro. Thấy vậy Ro vui mừng khôn xiết, đồng thời âm thầm khinh thường. Hoàng Thiên đúng là không biết sống chết, lại dám cứng đối cứng với hắn, đối quyền trực tiếp với mình. Sức mạnh của Ro xếp ở đỉnh kim tự tháp của thế giới này, Ro biết. Chưa từng có người nào có thể đối đầu trực diện với mình, kể cả Hoàng Thiên cũng không thể. Do nghe đồn Hoàng Thiên là võ giả đứng đầu Trung Quốc và có thể là người mạnh nhất của thế giới này. Nhưng trực tiếp cứng đối cứng với mình, do không hề sợ hãi, ngược lại một đòn toàn lực không để lại một chút chỗ trống, muốn trực tiếp đè bẹp nắm đấm của Hoàng Thiên. Công tước Macaron Catron đang lao tới, thấy hai người đối quyền, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ. Catron và Ro có thực lực ngang nhau, rất quen thuộc lẫn nhau. Theo quan điểm của Catron, Hoàng Thiên hoàn toàn xong rồi. Hai nắm đấm mạnh mẽ chạm vào nhau, bởi vì lực lượng rất lớn, tiếng nổ trầm thấp này rất có lực xuyên thấu, như thể không khí xung quanh đang rung lên. Nghe được tiếng nổ lớn dữ dội, Ro vui mừng khôn xiết, chờ xem nắm đấm của Hoàng Thiên nát vụn, sau đó nhìn Hoàng Thiên bay ngược ra ngoài. Hoàng Thiên cười khinh bỉ nhìn về Ro. Ro nhìn nét mặt Hoàng Thiên, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nhưng rất nhanh Ro sẽ biết đáp án. Vì sao Hoàng Thiên lại khinh bỉ nhìn mình? Một cảm giác đau nhức từ nắm đấm của mình truyền đến. Rắc một tiếng, Ro cảm thấy nắm đấm của mình hoàn toàn bị phế bỏ. Nắm đấm này của gã có vẻ như đã vỡ vụn. Đồng thời, một luồng sức mạnh khổng lồ, một luồng sức mạnh mà Ro cảm giác cơ bản không thể chống lại, từ năm đấm và cánh tay truyền đến. Đột nhiên, Ro bay thẳng ra ngoài, bay ra xa mười mấy mét, ngã ầm trên mặt đất. Catron đang lao tới giật mình tới ngây người, lập tức phanh gấp. Chuyện gì đang xảy ra? Không thể tin được đó lại là sự thật. Sức mạnh của Ro ra sao, Catron biết rất rõ. Vậy mà Ro là bị cú đấm của Hoàng Thiên thổi bay trong trận đấu. Điều này quá là khủng khiếp. Nghĩ đến thực lực khủng bố của Hoàng Thiên, Catron nào còn dám nhúc nhích, vội vàng đứng yên ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, lại nhìn Ro đã ngã ra đất. Lúc này sắc mặt của Ro tái nhợt, một bàn tay đã bị phế, bị đánh gãy xương, cho dù sau này trị liệu được thì thực lực ngày sau cũng sẽ suy giảm. Hoàng Thiên nhàn nhạt nhìn Catron lạnh lùng nói. Sao vậy, sợ rồi ư, tới đi, để tôi ước lượng cân lượng của các ngươi một chút. Catron đương nhiên không dám ra tay, Ro không phải là đối thủ của Hoàng Thiên, thực lực của mình cơ bản tương đương thực lực của Ro, cho dù hơi lợi hại hơn chút thì cũng có hạn. Nếu như mình xông lên quyết đấu với Hoàng Thiên, e rằng cũng chỉ có thể chống đỡ được 2-3 hiệp. Hoàng Thiên có thực lực quá khủng bố. Giữa lúc Catron tiến thoái lưỡng nan, hai cha con Achiba và James rốt cuộc cũng đi ra, mấy tên to con đi theo sau. Nhưng gã to con vóc dáng cường tráng này, mỗi một tên đều cầm theo súng laser với uy lực đáng sợ. Hoàng Thiên cũng nhìn thấy đám người này trên pháo đài gỗ, ngay trước cửa sổ pháo đài. những người này sử dụng cùng một loại vũ khí. Hoàng Thiên phát hiện những vũ khí này đều đang nhắm vào mình. Nhìn thi thể nằm la liệt trên đất, ngay cả Ro cũng bị thương. Trong mắt của Achiba đầy sắc ý, ông ta lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên, sau đó vung tay. Vài tên đàn ông lực lưỡng phía sau lập tức dồn dập nhằm vào Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên hoàn toàn nằm trong tầm ngắm vũ khí của mình, trên mặt Achiba lộ ra lạnh lùng, như thể đã ăn chắc Hoàng Thiên. Bên cạnh, James lại càng đắc ý hơn, thầm nghĩ. Lần trước, gã ở thủ đô bị Hoàng Thiên giáo huấn một trận, suýt nữa còn vào cục cảnh sát, hoàn toàn mất hết thể diện. Nếu như không phải mình có chỗ dựa mạnh mẽ, nói không chừng sẽ thật sự vào cục cảnh sát. Nghĩ đến những thứ này, James lại càng hận Hoàng Thiên hơn. Bây giờ rốt cuộc cơ hội cũng đến, James nhìn Hoàng Thiên, đắc ý, nở nụ cười. Hoàng Thiên, không ngờ hôm nay chính mày tự đưa tới cửa. Không phải mày luôn cảm thấy mày có thực lực mạnh mẽ, rất lợi hại hay sao? Mày có biết uy lực của những vũ khí này của chúng tao như thế nào không? James đắc ý cười ha ha, sau đó nói tiếp. Đây là vũ khí được thiết kế và phát triển đặc biệt, dùng để đối phó với những kẻ mạnh như mày. Hôm nay tao phải cố gắng trừng trị mày, hung hăng nhục nhã mày. Hoàng Thiên trêu tức. Chỉ bằng vào tên rác rưởi như mày sao? Nói rồi Hoàng Thiên còn khoa trương, lắc lắc đầu. Catron và Ro ở bên cạnh đã đứng dậy, cả hai đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hai người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những món vũ khí kỳ lạ này. Những vũ khí này nhìn có vẻ rất tốt, ngoại trừ hơi cồng kềnh một chút, rất giống với những loại vũ khí mà những người máy trong phim điện ảnh viễn tưởng thường cầm. Lẽ nào là vũ khí laser? James thấy Catron và Ro đang nhìn khẩu súng của mình. James bật cười, cầm một khẩu súng từ một người đàn ông cường tráng bên cạnh lên, chỉ súng bắn một phát nhằm vào một hòn non bộ ở xa xa. Chỉ thấy nòng súng thô to lóe sáng, hòn non bộ ở xa xa bị bắn thủng một cái lỗ lớn, khói xanh từ đó bốc ra. Hòn non bộ này là một tảng đá nham thạch, phần núi đá bị bắn trúng dài hơn 1 mét. Tảng đá dày và cứng như vậy gần như bị một phát bắn xuyên thủng. Nét mặt của Catron và Ro đều thay đổi, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, nếu dùng vũ khí này bắn vào mình thì mình nhất định sẽ chết. Hai người cũng sẽ không ngớ ngẩn cho rằng mình có thể chống lại một phát súng như vậy. Sau khi tự mình nổ súng xong, Jim đưa súng cho người đàn ông cường tráng bên cạnh, sau đó đắc ý cười nói. Đây là loại vũ khí mới nhất mà tụi tao đã nghiên cứu và chế tạo thành công. Đáng tiếc, tạm thời không thể sản xuất hàng loạt. Có điều, có mấy món thế này cũng đủ rồi. Hoàng Thiên, mày không ngờ tụi tao sẽ có vũ khí đáng sợ như vậy đúng không? Dưới loại vũ khí này của bọn tao, mày chẳng là gì. Kể cả có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, thì chẳng lẽ thân thể mày còn cứng hơn đá và sắt thép hay sao? James cười ha ha. Achiba bên cạnh cũng cười đắc ý, nói bổ sung. Chúng tao là kết tinh của khoa học kỹ thuật hiện đại. Hơn nữa, còn dùng là trang bị tân tiến nhất. Hoàng Thiên, lần này mày tuyệt đối không chống cự được đâu. Bó tay chịu trói đi. Nghe vậy, Hoàng Thiên thản nhiên nói. Chỉ bằng vào mấy cây súng bỏ đi của tụi mày sao? Đây là súng bỏ đi ừ. Trong lòng Achiba hừ lạnh, đây là vũ khí laser tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, là kết tinh của kỹ thuật hiện đại. Hơn nữa bởi vì kỹ thuật chế tạo rất khó, còn chưa thể sản xuất hàng loạt được. Vậy mà lại bị Hoàng Thiên gọi là súng bỏ đi. Achiba đương nhiên rất tức giận. Hoàng Thiên nhìn vẻ mặt tức giận của Achiba, nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó nói. Chỉ bằng mấy người mà cũng muốn chia sẻ siêu thị phú giai của tôi. Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Các người không phải lo lắng tôi trả thù các người đâu. Tôi sẽ khiến cho các người phải trả giá thật đắt. Chúng ta chính là gia tộc Tyrod. Chúng ta coi trọng siêu thị phú giai của mày là vinh hạnh của mày đấy. James rất kiêu ngạo, có thể vì cho là mình nắm chắc phần thắng, vô cùng chắc chắn sẽ khiến cho Hoàng Thiên đi vào khuôn khổ. Đúng là ngu ngốc. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng nói, sau đó tùy ý giơ tay lên. Vị trí của Hoàng Thiên cách James ít nhất vài mét. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng bốp giòn giả. Trên má James xuất hiện năm ngón tay rõ ràng, hiển nhiên là bị Hoàng Thiên tát một phát. Không có ai thấy rõ động tác của Hoàng Thiên, cho dù là hai người Catron và Jo cũng không nhìn rõ động tác của Hoàng Thiên. Hai người chỉ thấy hoa mắt, sau đó Hoàng Thiên đã tát rèm. Chứng kiến cảnh này, hai người nhìn nhau há hốc mồm, trong mắt đầy kinh hoàng. Thực lực của Hoàng Thiên quá cường đại, hoàn toàn không cách nào dò thấu. Nếu như mục tiêu là mình, thì bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tránh né. Nếu Hoàng Thiên không phải bạc tai mà là ra tay, vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Chắc chắn là trốn không thoát. Nghĩ tới đây, trong mắt của hai người càng thêm khiếp sợ. Thậm chí ánh mắt nhìn về Hoàng Thiên còn có mấy phần sợ hãi. Trên bị Hoàng Thiên tát, trong lòng vô cùng giận dữ lẫn xấu hổ. Đây chính là bị mất mặt ngay trước mặt mọi người. Lúc này cửa pháo đài cổ đã có không ít người, gần như toàn bộ lực lượng xung quanh cả lâu đài đều đến. Ở ngay trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, Trem lại bị đánh cho một bạt tai. Achiba cũng nổi giận, con trai của mình bị Hoàng Thiên làm mất mặt trước mặt mọi người. Việc này tương đương với vả vào mặt Achiba. Achiba không muốn giận dữ cũng không được. Hoàng Thiên đánh xong bạt tai này rồi thản nhiên nói. Đồ ngu! Đây là dạy dỗ người không biết trời cao đất dày. Achiba vốn đang tức giận, lập tức nổi khùng, vung tay, lớn tiếng nói. Giết hắn cho tao! Sau lưng hai cha con Achiba, mấy tên đàn ông mạnh mẽ nhằm vào Hoàng Thiên. Những khẩu súng laser này sử dụng thiết bị nhắm mục tiêu tiên tiến nhất. Ngay cả một người mới cũng có thể nhắm được mục tiêu. Những gã đàn ông vạm vỡ này là những người được đào tạo bài bản. Nghe Achiba lớn tiếng hô, lập tức có hai người bóp cò. Hai tên đàn ông lực lưỡng cực kỳ tự tin nổ súng. Hai người cũng biết uy lực của vũ khí trong tay mình. Có vũ khí này trong tay, hai người tự tin. Cái gì mà dị năng giả, ma cà rồng hay cổ võ giả đều là mây bay. Hai khẩu súng laser nòng dài lóe sáng. Hai tên đàn ông lực lưỡng này tự tin. Mục tiêu nhất định sẽ bị quét sạch. Ngay cả tấm thép hợp kim dày còn dễ dàng bị phá hủy. Đừng nói là máu thịt. Nhìn thấy tia sáng lóe lên, Catron và Ro hơi giật mình, biết Hoàng Thiên nhất định phải chết. Họ cho rằng không ai có thể chịu được một đòn này, kể cả Hoàng Thiên cũng không được. Cho dù giá trị vũ lực có cao đến đâu đi chăng nữa, tốc độ phản ứng có nhanh đến đâu, thì liệu có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng được không? Đồng thời, trong lòng hai người cũng cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Hoàng Thiên không còn, bản thân mình trên thế giới này sẽ có ít địch nhân hơn. Hoàng Thiên thật sự quá khủng bố, bạn người không muốn là kẻ địch của hắn. Bây giờ hai người đã biết đối địch với Hoàng Thiên là tự tìm đường chết. May mà có khẩu súng laser uy lực khủng bố này. Hai cha con Achiba cũng rất vui vẻ. Thuộc hạ của họ đã nổ súng, Hoàng Thiên nhất định sẽ xong đời. Sư thị Phú Giai sẽ thành vật trong túi của mình. Theo tia sáng của hai khẩu súng laser, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Mọi người sửng sốt phát hiện, Hoàng Thiên lại không hề hấn gì. Như thể có một thứ trong suốt lượn qua dễ dàng chặn hai tia laser. Catron và Ro mơ hồ thấy thứ uốn lượn ấy giống như một tấm khiên chặn hai chùm tia laser rồi nhanh chóng biến mất. Đây là gì? Nó có lực phòng ngự mạnh đến thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ khiếp sợ trong mắt càng đậm hơn. Ánh mắt nhìn Hoàng Thiên càng thêm sợ hãi. Không ngờ vũ khí laser uy lực khủng bố, vậy mà không thể mảy may gây tổn thương cho Hoàng Thiên. So với Hoàng Thiên mà nói, chênh lệch giữa hai bên hoàn toàn khác nhau một trời một vực, cách biệt quá xa. Hai cha con Achiba thấy Hoàng Thiên không có việc gì, lập tức giật mình, cả nét mặt cũng thay đổi. Trên thậm chí còn rung giọng nói. Không thể nào, không thể nào, mày làm sao không có việc gì? Hoàng Thiên cười lạnh, trở tay. Lần nữa tát vào má Trem một cái. Bàn tay này của Hoàng Thiên dùng lực rất lớn trực tiếp đánh bay Trem. Thân thể của Trem trên không trung quay 720 độ, hết sức khoa trương, rơi xuống góc tường nơi xa xa. Thấy con trai mình bị đánh bay, rầm một tiếng ngã xuống đất, khóe miệng đều là máu tươi. Hai mắt của Achiba đỏ ngầu, lớn tiếng nói. Nổ súng cho tao! Lúc này Achiba chỉ có thể ra lệnh cho những tên đàn ông vạm vỡ nổ súng. Đám người cầm vũ khí laser lên, quay về Hoàng Thiên mà bắn. Hoàng Thiên biết Một kiện pháp khí phòng ngự trên cổ tay của hắn đã bị vỡ vụn biến thành tro bụi. Kiện pháp khí phòng ngự này là Hoàng Thiên tự mình luyện chế. Phía trên có một trận pháp phòng ngự cấp 2. Nếu là đạn bình thường công kích, cho dù liên tục bắn xối xả cũng đừng nghĩ làm kiện pháp khí phòng ngự này vỡ nát. Tia laser này quá khủng bố, chỉ hai phát đã phá vỡ trận pháp phòng ngự cấp 2. Pháp khí phòng ngự này cũng đã nát. Tuy rằng trận pháp phòng ngự cấp 2 này có chút đơn giản, nhưng mà loại laser này cũng thật sự rất lợi hại. Hoàng Thiên bắt đầu hành động. Đầu tiên hắn muốn đối phó là những tên cầm vũ khí laser. Mặc dù những tên đàn ông mạnh mẽ này đã được đào tạo bài bản, nhưng sao có thể là đối thủ của Hoàng Thiên được? Trong nháy mắt, tổng cộng 8 tên đàn ông đô con đã bị Hoàng Thiên thu thập gọn gàng, bao gồm cả một ít kẻ trốn trong pháo đài, dựa vào cửa sổ nhắm vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thầm giật mình, chỉ cần những tia laser này nhắm vào mình rồi, thì mình không cách nào né tránh được. Tia laser này có tốc độ ánh sáng. Hoàng Thiên một chút phản ứng cũng không có, chỉ cần bị nhắm vào, hắn chắc chắn sẽ bị trúng laser đáng sợ này. Nếu không phải Hoàng Thiên đang mặc áo giáp phòng ngự, thì cho dù Hoàng Thiên không chết cũng sẽ bị trọng thương, cho dù chính mình có thuẫn chân nguyên cũng không được. May đây là áo giáp phòng ngự cao cấp, có thể dễ dàng chống đỡ những tia laser. Thấy Hoàng Thiên dễ dàng xử lý những tên to con cầm vũ khí laser, đám người này đều không ngoại lệ, toàn bộ biến thành thi thể, mặt mày cho con Ashiba trắng bệch, bởi vì chỗ dựa duy nhất của bọn hắn đã không còn. Bọn hắn lập tức đảo ngược vai trò, trở thành cá nằm trên thớt. Mày! Trêm vừa giãy giụa đứng lên, sợ tới mức nói không nên lời. Ashiba cũng tái mặt, biết lần này mình xem như đá vào thiết bản rồi. Thực lực của Hoàng Thiên mạnh như vậy, cho dù có gia tộc trai rốt che chở cũng không được. Xong rồi, tiêu đời rồi, Ashiba thầm nghĩ. Catron và Ro ở bên cạnh chứng kiến thực lực của Hoàng Thiên lại nhìn nhau. Hai người lần nữa đồng thời quỳ xuống. Cái gì tôn nghiêm, mặt mũi, tất cả đều là mây bay. Hiện nay bảo mệnh mới là ưu tiên số một. Thấy Catron và Ro đều quỳ xuống, James giật nảy mình, cũng phịch một tiếng quỳ xuống đất, lập tức cầu xin tha thứ. Anh Hoàng, xin tha mạng, là tôi có mắt như mù, lại đi gây sự với anh. Thấy Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn mình, James quỳ gối trên đất, mạnh mẽ tát mình một cái, tát vào gương mặt đang sưng đỏ. James suýt chút đau tới hôn mê bất tỉnh. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Ngay từ đầu, tôi đã cảnh cáo. Cậu nhất định phải trả giá đắt. Nhưng cậu không tin. Lần này cầu xin tha thứ cũng vô dụng mà thôi. Hoàng Thiên đá James đang quỳ trước mặt hắn ra xa. Cú đá này của Hoàng Thiên trực tiếp đá chết James. James bay một quãng đường dài, lần này anh ta không thể nào đứng dậy được. Thấy con trai chết, Ashiba hét lớn. Hoàng Thiên, mày cứ chờ gia tộc trai rốt điên cuồng trả thù đi. Hai người Catron và Ro ở bên cạnh thấy vậy, dồn dập lắc đầu. Hai người biết rõ sự lợi hại của Hoàng Thiên. Thế giới này đã không còn đối thủ cho hắn rồi. Không có thứ gì có thể uy hiếp được Hoàng Thiên. Vậy mà Ashiba còn lôi gia tộc trai rốt ra mà nói đúng là ngớ ngẩn. Nếu như Hoàng Thiên nổi giận rồi rút giận lên toàn bộ gia tộc trai rốt, vậy thì gia tộc cổ xưa này sẽ biến thành tro bụi, biến mất khỏi thế giới này. Hai người tin rằng Hoàng Thiên có năng lực này. Nghe Ashiba lớn tiếng hô to, Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Đúng là một tên ngớ ngẩn. Nói rồi Hoàng Thiên vung cổ tay. Một tia sáng lạnh bay thẳng đến Ashiba. Lão già ngông cuồng tự đại này lập tức tắt thở bỏ mình. Chỉnh đốn xong hai cha con, Hoàng Thiên nhìn chăm chăm hai người Catron và Ro đang bị dọa sợ quỳ gối trên đất. Hai người thấy Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn mình, lại nghĩ đến kết cục của cha con Ashiba. Trong lòng hai người rung lên, lập tức mở miệng xin tha. Thấy hai người vừa dập đầu vừa xin tha, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Vẫn nên thả cho hai người này một con đường sống. Hắn thản nhiên nói. Quay trở về, nói cho ông chủ của các người. Chuyện ngày hôm nay tôi rất tức giận. Nếu gia tộc trai rốt không thể dập tắt được lửa giận trong lòng tôi, vậy thì chờ bị diệt tộc đi. Trái tim hai người rung lên, cả người nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Gia tộc trai rốt mạnh mẽ như vậy lại sắp bị diệt tộc. Nếu là người khác nói ra hai người nhất định sẽ nói tên này đúng là ngớ ngẩn. Nhưng Hoàng Thiên nói hai người lại tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng Thiên nhìn xung quanh một chút, sau đó thu đám vũ khí laser ở trên đất vào. Hoàng Thiên cũng cảm thấy hứng thú đối với vật này. Đây là vũ khí sắc bén dùng để giết người. Nếu như mình không có phòng ngự bảo giáp, thì cũng có thể bị thương bởi những thứ vũ khí laser này. Thu xong những vũ khí này, Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn tòa pháo đài, sau đó rời đi, lưu lại cho Catron và Ro một bóng lưng cao lớn. Cả hai người nằm cúi rạp trên đất không dám thở mạnh. Sau khi xác định Hoàng Thiên đã đi xa, hai người mới liếc mắt nhìn nhau, rồi chậm chậm từ dưới đất bò dậy. Hai người biết gia tộc Tyros gặp phải rắc rối lớn rồi. Chuyện này hai người cũng không làm chủ được, nhất định phải mau chóng báo cáo cho lão Tyros càng sớm càng tốt. Hoàng Thiên quay trở về khách sạn, Sơn Gia Doanh vẫn đang ngoan ngoãn lướt mạng trong phòng tổng thống. Thấy Hoàng Thiên, cô vui mừng nói. Anh Hoàng, anh đã trở về. Hoàng Thiên gật đầu, điều đầu tiên hắn làm là đi vào phòng tắm, thoải mái tắm nước nóng một phen. Vừa nãy giết không ít người, trên người hắn có mùi máu tanh nhàn nhạt. Hoàng Thiên không quen với điều này, ngửi loại mùi này thật khó chịu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch sẽ xong, nhìn thời gian đã quá trưa, Hoàng Thiên nói. Về Doanh, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa thôi. Hiện giờ tâm trạng của Hoàng Thiên đang rất tốt, cuối cùng cũng giải quyết được rắc rối lớn một cách suôn sẻ. Từ nay về sau chắc là không còn ai dám đánh chủ ý lên siêu thị Phú Giai của mình nữa. Siêu thị Phú Giai sẽ phát triển thuận buồm xuôi gió, có thể chỉ cần 1-2 năm là sẽ trở thành doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất thế giới. Về mặt phát triển, không ai dám gây sự, lại có tụ tài trận, đại tụ tài trận và ngũ quỷ vận tài phụ trợ. Nếu như siêu thị Phú Giai vẫn không thể phát triển thành một doanh nghiệp bán lẻ đẳng cấp thế giới, vậy thì Hoàng Thiên còn không bằng tìm một khối đậu hũ đâm chết cho rồi. Mặt khác, trên người Hoàng Thiên còn có một cái USB. Trong USB này chứa công nghệ máy tính tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, bao gồm cả công nghệ mạng máy tính. Có những thứ này, siêu thị Phú Giai hoàn toàn có thể xây dựng thành mạng lưới to lớn, tiên tiến nhất trên thế giới. Có mạng lưới này thì có thể tăng tốc xoay dòng tiền và giảm nhiều chi phí hơn. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Buổi chiều cả hai vô cùng thích thú đi thăm thú một số danh lam thắng cảnh gần thành phố. Sinh Gia Doanh vô cùng hài lòng. Hai người chụp rất nhiều ảnh. Tâm trạng của Hoàng Thiên cũng rất thư thả, dường như đã quên hết cuộc giết chóc buổi sáng. Buổi tối hai người còn tràn đầy phấn khởi thưởng thức cảnh đêm thành phố. Theo yêu cầu của Sinh Gia Doanh, hắn ngự kiếm phi hành. Ở dưới bóng đêm, chậm rãi bay vài vòng trên bầu trời thành phố Paris. Trở lại khách sạn, hai người tình trạng ý thiếp, trình diễn một phen ngọt ngào. Ngày hôm sau, đúng như dự đoán của Hoàng Thiên, hắn vừa thức dậy, tắm rửa sạch sẽ xong, đang định đưa Sinh Gia Doanh đến nhà hàng của khách sạn để thưởng thức bữa sáng, thì gia tộc Tyros đã chủ động đến tìm. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sinh Gia Doanh, miễn cưỡng đi ra khỏi phòng tổng thống. Còn chưa bước vào thang máy, cửa thang máy bên cạnh đã mở ra. Ba người phương Tây, hai nam một nữ từ bên trong bước ra. Ba người này khí độ phi phàm, quần áo trên người đều là chế tác thủ công cấp đại sư. Ba người vừa thấy Hoàng Thiên thì sửng sốt, sau đó lập tức nhận ra Hoàng Thiên. Trong đó người đàn ông trung niên đi đầu nói bằng tiếng phổ thông. Cậu chính là cậu Hoàng Thiên, phải không? Trong đầu Hoàng Thiên đã đoán được đại khái ba người này là ai, vì vậy nói. Tôi chính là Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên xác nhận danh tính, người đàn ông trung niên đi đầu lập tức nở nụ cười, nói vô cùng lễ phép và nhiệt tình. Xin chào cậu Hoàng Thiên. Chúng tôi đến từ gia tộc Tyros, phụng mệnh tộc trưởng Chai tới đón tiếp cậu trước. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Làm sao? Chẳng lẽ ông trai không tự mình đến sao? Người đàn ông trung niên vội vàng lên tiếng. Cậu Hoàng Thiên, cậu hiểu nhầm rồi. Ông trai tự mình tới, đã đến khách sạn, đang ở đại sảnh chờ cậu Hoàng Thiên. Nghe nói ông trai tự mình tới, Hoàng Thiên khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Vậy các người dẫn đường đi, tôi muốn đi gặp ông trai. Ba người không dám sơ suất, lập tức dẫn Hoàng Thiên vào thang máy. Thang máy đi thẳng xuống dưới, dừng ở sảnh tầng 1. Khi ra khỏi thang máy, Hoàng Thiên thấy hôm nay đại sảnh khách sạn rõ ràng không bình thường. không có những người không liên quan. Hơn nữa xung quanh còn có mấy tên đàn ông cao to canh chừng bốn phía. Một ông lão tóc bạc, khí thế bất phàm, nhìn qua vô cùng cao quý. Đây là ông Chai, hiện là tộc trưởng của gia tộc Chairos. Ngoài ra Hoàng Thiên còn nhìn thấy hai người Catron và Ro. Hai người này đang đứng sau lưng ông Chai. Thấy Hoàng Thiên bước ra khỏi thang máy, ông Chai lập tức bước nhanh tới, bước đi mạnh mẽ. Hoàn toàn không nhìn ra đây là một ông lão độ tuổi 70-80. Hoàng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt cũng chào hỏi. Hiển nhiên Catron và Ro đã báo cáo chi tiết tình hình ngày hôm qua cho ông Chai. Hai cường giả cấp bậc cao nhất thế giới phương Tây ở trước mặt Hoàng Thiên lại không ai đỡ nổi một hiệp. Ông Chai lập tức ý thức được, nếu như muốn bảo vệ toàn bộ gia tộc Chairos, biện pháp duy nhất là biểu hiện thần phục trước mặt Hoàng Thiên. Ông Chai trải qua bao nhiêu năm sóng gió, mèo già hóa cáo, tuy biết rõ Hoàng Thiên đã giết hai thành viên cốt cán của gia tộc mình, nhưng trên mặt ông ta không hề tỏ ra căm ghét hay bất mãn. Ngược lại khắp khuôn mặt là nhiệt tình và khách khí, còn hạ tư thái của mình xuống tương đối thấp. Đây cũng là sự khác biệt giữa các gia tộc lớn. Đối mặt với lợi ích tuyệt đối, hận thù tính là gì? Giết hai thành viên cốt cán thì tính là gì? Chỉ cần gia tộc Chairos bình an vô sự, Hoàng Thiên có thể buông tha toàn bộ gia tộc Chairos, còn lại đều không là gì. Ông Chai nắm bắt bầu không khí rất tốt, giống như một người bạn cũ nói chuyện với Hoàng Thiên một hồi lâu, sau đó khách khí mời. Cậu Hoàng Thiên, đoàn xe của chúng tôi đã chờ ngoài khách sạn. Xin mời cậu Hoàng Thiên nể mặt lên xe. Hoàng Thiên biết điều tiếp theo cần phải làm là nói chuyện chính. Hắn nói với Sinh Dê Doanh. Dê Doanh, em ở khách sạn chờ anh. Anh đi một lát sẽ trở về. Sinh Dê Doanh biết ở đây sắp xảy ra đại chiến. Những người này vừa nhìn đã thấy khí độ bất phàm. Hoàng Thiên nhất định là tới bàn bạc chuyện nghiêm túc. Sinh Dê Doanh rất hiểu chuyện, gật đầu. Anh Hoàng, anh đi đi. Em sẽ trong khách sạn chờ anh. Hoàng Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán Sinh Dê Doanh. Sau khi nhìn Sinh Gia Doanh vào thang máy, hắn mới nói với ông Chai. Vậy chúng ta lên xe. Tôi hy vọng buổi đàm phán sẽ khiến cho tôi hài lòng. Nghe vậy, ông Chai lập tức niềm nở mời Hoàng Thiên lên xe. Bên ngoài khách sạn là một đoàn siêu xe sang trọng, mười mấy chiếc xe hơi sang trọng, đủ để thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người. Có thể thấy ông Chai rất coi trọng ánh nhìn của người khác, cũng đủ phô trương. Đoàn xe chậm chậm chạy tới khách sạn sang trọng nhất ở trung tâm thành phố. Đây là một trong những sản nghiệp của gia tộc Chairos. Một phòng hội nghị siêu sang đã được chuẩn bị kỹ càng, Hoàng Thiên được mời tới. Trong phòng hội nghị này, Hoàng Thiên đã thương lượng với gia tộc Chairos rất lâu. Do ông Chai đứng đầu, song phương đạt thành không ít thỏa thuận. Từ nay về sau, gia tộc lớn cấp cá sấu của thế giới chính thức thuần phục Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không tiếp tục làm khó dễ gia tộc Chairos. Gia tộc Chairos tỏ ra hoàn toàn thần phục, lại ký kết không ít thỏa thuận với Hoàng Thiên. Đây là một món hời rất lớn đối với Hoàng Thiên, còn tốt hơn việc tiêu diệt gia tộc này nhiều, lợi ích cũng lớn hơn rất nhiều. Gia tộc Chairos có gốc gác thâm hậu, ở châu Âu, thậm chí ở nước Mỹ đều có sức ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là ở giới chính trị và giới kinh doanh. Ở giới chính trị, không ít chính khách đều phải phục tùng gia tộc Chairos. Trong giới kinh doanh, gia tộc Chairos đã thành lập một đế chế tài chính khổng lồ, thậm chí có thể thao túng thị trường vàng của toàn thế giới. Sau khi nói chuyện trong phòng họp khoảng 1 đến 2 giờ, Hoàng Thiên thỏa mãn bước ra khỏi phòng họp. Còn ông Chai và một số thành viên cốt cán của gia tộc Chairos lại vô cùng nhiệt tình, cung kính đưa tiễn Hoàng Thiên ra khỏi khách sạn. Một nhóm người vây quanh Hoàng Thiên, đưa tiễn Hoàng Thiên đến cổng khách sạn. Nhìn Hoàng Thiên leo lên một chiếc ô tô sang trọng màu đen rời đi, những người này mới thu hồi ánh mắt. Hoàng Thiên ngồi trong xe rất hài lòng, gia tộc này đã hoàn toàn thần phục mình, hơn nữa có lẽ sẽ trở thành một loại tài nguyên cho hắn. Ít nhất, sự phát triển của siêu thị Phú Giai trên toàn thế giới sẽ thuận lợi hơn nhiều, nếu như lại có thêm một ít kẻ không có mắt dám đánh chủ ý lên siêu thị Phú Giai. Vậy thì cứ để gia tộc Chairos ra tay là đủ rồi. Ngoài ra, gia tộc Chairos có năng lực thu thập tình báo rất mạnh. Phương diện này hoàn toàn có thể để cho Hoàng Thiên lợi dụng. Hoàng Thiên còn đang lo không có mạng lưới tình báo mạnh mẽ đây. Hoàng Thiên ngồi trong xe, vui vẻ nghĩ rất nhiều. Thu phục xong gia tộc này, thu hoạch của hắn còn nhiều hơn thế. Các loại chỗ tốt sau này sẽ dần dần thể hiện ra. Hắn trở lại khách sạn mình đang ở, bước vào phòng tổng thống. Sinh Gia Doanh đang ngoan ngoãn lướt internet, thấy Hoàng Thiên quay về, lập tức đặt con chuột xuống, đứng dậy vui vẻ nhào vào lòng Hoàng Thiên. Anh Hoàng, mọi chuyện thuận lợi chứ? Hoàng Thiên cao hứng nói. Tất cả đều thuận lợi, mọi phiền phức đều đã được giải quyết. Chúng ta cũng có thể trở về được rồi. Anh Hoàng, không phải anh muốn đi đặt máy bay tư nhân hay sao? Sinh Gia Doanh còn nhớ chuyện này, lập tức nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đột nhiên nói. Ôi Gia Doanh, nhìn anh đi. Suýt nữa anh đã quên mất chuyện này. Ngày mai chúng ta sẽ đến trụ sở Airbus. Vì sắp tới trụ sở chính của Airbus, nên Hoàng Thiên đương nhiên phải gọi một cuộc điện thoại liên hệ với ban quản lý cấp cao của Airbus. Hoàng Thiên có thể bảo gia tộc Chirot, siêu thị Phú Giai đứng ra, hay là thậm chí là Citibank. Hoàng Thiên chính là khách hàng VIP của Citibank. Tổng số tiền gửi của hắn tại Citibank đã vượt qua con số khủng khiếp là 200 tỷ nhân dân tệ. Quả nhiên sau khi Hoàng Thiên gọi điện cho Citibank, Citibank đã lập tức chú ý và nhanh chóng sắp xếp thỏa đáng. Trụ sở của Airbus. Hôm nay có một vị khách quý đến. Tổng giám đốc Citibank khu vực châu Âu cẩn thận tháp tùng. Vị khách quý này đương nhiên là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nắm bàn tay của Sinh Gia Doanh bước vào trụ sở của Airbus. Airbus cũng rất coi trọng. Một vị phó chủ tịch cấp cao đi cùng Hoàng Thiên trong suốt quá trình, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình. Vị phó chủ tịch này biết có thể khiến Citibank coi trọng như vậy, khẳng định là một vị siêu cấp phú hào. Chẳng mấy chốc, phó chủ tịch đã biết thân phận thật sự của Hoàng Thiên. Anh ta hơi sửng sốt, không ngờ chàng trai trẻ tuổi trước mặt mình lại là người giàu nhất thế giới. Phó chủ tịch này rất nhiệt tình, đích thân dẫn đường cho Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh cùng nhau đi thăm phòng triển lãm Airbus, giới thiệu về lịch sử phát triển của Airbus, giới thiệu các mẫu máy bay mới hiện nay, thậm chí còn dẫn theo hai người Hoàng Thiên đến thăm nhà máy sản xuất máy bay. Nhà máy sản xuất máy bay chở khách Airbus A380 rất đồ sộ. Đây là tòa nhà công nghiệp lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trong nhà xưởng khổng lồ đang sản xuất và lắp đặt một chiếc máy bay chở khách Airbus A380 khổng lồ. Hoàng Thiên tận mắt nhìn thấy những thứ này cũng cảm thấy rất mới lạ, trông có vẻ tràn đầy phấn khởi. Cả buổi sáng hắn gần như đều dành thời gian cho các chuyến tham quan. Đến trưa Airbus thậm chí còn chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho hắn nhiệt tình chiêu đãi. Sau khi ăn xong, hai người nghỉ ngơi một lát. Sau khi nghỉ trưa, Hoàng Thiên thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào. Sinh Gia Doanh cũng ngủ trưa một lúc, cũng có tinh thần rất tốt. Khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của cô ửng hồng, tâm trạng vô cùng tốt. Anh Hoàng, trưa nay chúng ta xem như đã được mở mang tầm mắt rồi, là được tận mắt chứng kiến quá trình sản xuất máy bay. Nhìn một chiếc máy bay khổng lồ như vậy được sản xuất ra thật là mãn nhãn. Hoàng Thiên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đây chính là cảnh tượng mà phần lớn người đều không thể thấy, xuất phát từ bảo mật. Bình thường những thứ này đều không cho người ngoài nhìn. Anh Hoàng, không ngờ anh có thể diện như vậy, được người của công ty Airbus coi trọng, nhiệt tình như vậy đó. Hoàng Thiên đắc ý cười. Đương nhiên rồi, anh Hoàng của em là ai? Anh là người giàu nhất thế giới và là một trong những khách hàng danh giá nhất của Citibank. Công ty Airbus đương nhiên phải coi trọng anh rồi. Hai người trong phòng trò chuyện một lúc, không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Hoàng Thiên biết là phó chủ tịch công ty Airbus đích thân tới. Hoàng Thiên tự mình đến công ty Airbus này đương nhiên là để mua máy bay. Buổi sáng tham quan một phen quá đã mắt, buổi chiều đương nhiên thảo luận về việc mua bán máy bay. Hoàng Thiên mỉm cười mở cửa phòng. Ngoài cửa chính là vị phó chủ tịch kia. Cậu Hoàng, trông cậu có tinh thần như vậy, xem ra buổi trưa nghỉ ngơi rất tốt. Phó chủ tịch dành trọn buổi sáng cho Hoàng Thiên, biết Hoàng Thiên hầu như không hề kiêu căng mà rất bình dị gần gũi. Sau khi làm quen với tính cách của Hoàng Thiên, anh ta lại mỉm cười trò chuyện. Hoàng Thiên cũng khẽ mỉm cười, có vẻ như tâm trạng đang rất tốt, sang sảng nói. Đúng, tôi nghỉ ngơi rất tốt. Cảm ơn các anh đã nhiệt tình khoản đãi chu đáo. Hai người hàn huyên đôi câu, phó chủ tịch đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu Hoàng Thiên, phòng họp đã chuẩn bị xong. Theo yêu cầu của cậu, chúng tôi đã chuẩn bị phiên dịch viên và người hướng dẫn, còn có vài kỹ sư của chúng tôi. Hoàng Thiên gật đầu. Vậy chúng ta đến phòng họp thôi. Chi tiết như thế nào, đến phòng họp rồi bàn. Phó Chủ tịch lập tức nhiệt tình dẫn Hoàng Thiên đến phòng họp đã được chuẩn bị sẵn. Trong phòng họp chuẩn bị sẵn máy chiếu, một bức tranh màu 3D cực lớn mô phỏng chiếc máy bay A380 được chiếu trên màn hình. Cậu Hoàng Thiên, mời ngồi. Phó Chủ tịch niềm nở chào đón. Hoàng Thiên ngồi xuống vị trí chủ vị, Sơn Gia Doanh ngồi cạnh hắn. Bên còn lại của Hoàng Thiên là vị phó chủ tịch này. Trước tiên hãy giới thiệu về chiếc máy bay A380 một chút. Tôi khá là cảm thấy hứng thú về chiếc máy bay này. Hoàng Thiên ra lệnh, phó chủ tịch đương nhiên tuân theo. Một người đẹp tóc vàng nói tiếng phổ thông trôi chảy kết hợp với các slide, giải thích bằng hình ảnh và văn bản vô cùng tỉ mỉ. Từ sự phát triển của A380 đến hiệu suất của nó, từ tình hình bán hàng đến những ưu thế của chiếc máy bay này, từng cái đều được giảng giải một cách cặn kẽ. Hoàng Thiên rất hài lòng với những gì mình nghe được. Hắn gật đầu nói, chiếc máy bay này rất tốt, tôi rất hài lòng. Tôi sẽ mua một chiếc dùng làm máy bay tư nhân. Máy bay tư nhân? Mọi người đang có mặt tại đây đều ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên. Một chiếc máy bay như vậy cần hơn 300 triệu đô la Mỹ. Vả lại, nếu nó được chuyển đổi thành máy bay phản lực tư nhân trên cơ sở này, thì giá cả còn có thể tăng lên cao hơn. Những khách hàng như Hoàng Thiên, năm nào công ty Airbus cũng sẽ tiếp xúc một ít. Mà người khiến bọn hắn ấn tượng nhất trong 2 năm qua là một vị hoàng tử Ả Rập tiêu tốn khoảng chừng 500 triệu đô để tạo ra một chiếc máy bay tư nhân sang trọng dựa trên chiếc máy bay A380 này. Chiếc máy bay này đã được vị hoàng tử kia hoàn toàn biến thành một cung điện trên không. Hoàng Thiên thấy mọi người sửng sốt nhìn mình thì tiếp tục nói. Chiếc máy bay riêng của tôi không chỉ là cung điện trên không xa hoa, mà còn là chiếc máy bay riêng hàng đầu thế giới. Nó phải cực kỳ sang trọng. Nghe nói 2 năm trước, có một vị hoàng tử Ả Rập đã chi 500 triệu đô la Mỹ để chế tạo một chiếc máy bay riêng siêu sang cho riêng mình. Và chiếc máy bay riêng mà tôi muốn chế tạo chắc chắn sẽ phải vượt qua vị hoàng tử này. Còn muốn vượt qua? Mọi người lại sửng sốt. 500 triệu đô la Mỹ cho một chiếc máy bay tư nhân đã là một thứ vô cùng xa xỉ. Dám chắc là chiếc máy bay tư nhân tốt nhất trên thế giới rồi. Vậy mà bây giờ Hoàng Thiên còn muốn vượt qua mức này. Nhìn nét mặt của mọi người, Hoàng Thiên lại ném ra một quả bom hạng nặng khác, khiến cho mọi người gần như choáng váng. Chiếc máy bay tư nhân này của tôi dựa trên chiếc máy bay A380. Tôi dự tính đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ. Mọi người phải tập hợp đội ngũ mạnh nhất để biến chiếc máy bay này trở thành phương tiện chở khách tư nhân hàng đầu, sang trọng nhất và có thể hưởng thụ nhất thế giới. 1 tỷ đô la Mỹ. Số tiền khủng khiếp này thực chất chỉ để chế tạo một chiếc máy bay tư nhân. Có tiền đúng là tùy hứng. Những người này cơ bản đều là tinh anh của công ty Airbus. Đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. 1 tỷ đô la Mỹ. Những người này không ít người đều há mồm sửng sốt. Đặc biệt là người đẹp vừa rồi giải thích cho Hoàng Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn sửng sốt há to, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên. 1 tỷ đô la Mỹ. Nghe được con số này, phó chủ tịch cũng choáng váng, cho rằng mình nghe nhầm, anh ta nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Cậu Hoàng Thiên, cậu nói là 1 tỷ đô la Mỹ ư? Hoàng Thiên gật đầu, khẳng định. 1 tỷ đô la Mỹ. Các anh nhất định phải chế tạo cho tôi một chiếc máy bay riêng sang trọng nhất, thượng hạng nhất. Anh có nắm chắc không? Có, hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng tôi có đội ngũ thiết kế giỏi nhất thế giới và đội ngũ kỹ sư hùng hậu nhất. Cậu Hoàng nhất định rất là hài lòng cho mà coi. Vị phó chủ tịch này cũng hơi kích động, lập tức gật đầu liên tục đảm bảo. Thấy không có vấn đề gì, Hoàng Thiên cũng rất hài lòng, đồng thời nói ra một số yêu cầu cơ bản. Những yêu cầu này của Hoàng Thiên đều được công ty Airbus ghi lại từng cái một. Sau khi chiếc máy bay tư nhân này hoàn thiện và thanh toán xong khoản tiền đặt cọc, chiếc máy bay này sẽ được giao vào 3 tháng sau. Hoàng Thiên đã cân nhắc kỹ lưỡng tạm thời giao nó cho siêu thị Phú Giai, trực thuộc siêu thị Phú Giai. Đây là chuyên cơ riêng của hắn, không ai được sử dụng khi chưa được sự cho phép của hắn. Khi hắn muốn sử dụng, chỉ cần gọi điện thoại là được. Hoàng Thiên hài lòng đi ra khỏi trụ sở Airbus. Chuyến đi châu Âu lần này của Hoàng Thiên cơ bản đã kết thúc. Chuyến đi lần này thu hoạch được rất nhiều. không chỉ giải quyết xong một số rắc rối ở siêu thị Phú Giai mà còn thu phục được gia tộc Chiros. Hắn định thuận tiện đi tới công ty Boeing một chuyến, đặt riêng cho mình một chiếc máy bay tư nhân sang trọng khác. Một chiếc máy bay như vậy chính là tượng trưng cho địa vị cao quý của chủ sở hữu. Hoàng Thiên thỏa mãn dẫn Sinh Gia Doanh rời khỏi châu Âu, sau đó ngồi máy bay đến Hoa Kỳ một chuyến, tới trụ sở công ty Boeing đặt mua một chiếc máy bay riêng siêu sang. Chiếc máy bay này dựa trên Boeing 787 cũng cực kỳ sang trọng, không thua gì Airbus A380 và cũng thuộc hàng top. Hắn không ở Hoa Kỳ lâu, sau khi rời Mỹ, Hoàng Thiên đưa Sinh Gia Doanh đến Nam Triều Tiên. Trong khoảng thời gian này, Sinh Gia Doanh vẫn ở cùng Hoàng Thiên, hai người đang rất hạnh phúc, tạm thời phải tách ra. Sinh Gia Doanh đương nhiên lưu luyến. Sau khi từ Hàn Quốc trở về thủ đô, Hoàng Thiên ở lại nhà mình một ngày, sau đó đến hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, đến khu rừng mưa nhiệt đới ở Amazon, hấp thụ tất cả linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng ở hai nơi này. Trong hỗn độn linh ngọc, lập tức tụ tập lực lượng lớn linh khí. Một đường ngự kiếm phi hành đi đến hai nơi này thật sự rất nhanh, chỉ tốn nửa ngày là tới. Sau đó Hoàng Thiên trở lại Vân Trạch Cốc. Một khoảng thời gian tiếp theo, nếu không phải bế quan thì là thỉnh thoảng đi gặp gỡ bạn bè. Đương nhiên hắn cũng cùng mấy cô bạn gái đi mua sắm, xem phim, hẹn hò gì gì đó. Sống như vậy hơn một tháng, tu vi của Hoàng Thiên cũng có chút tăng lên. Vốn là ngưng mạch tầng 10, cũng chính là tu vi ngưng mạch đỉnh phong. Trong khoảng thời gian bế quan này, mỗi một lần bế quan, ít thì 2-3 ngày, nhiều là một tuần. Lại có không ít chân khí trong cơ thể Hoàng Thiên chuyển hóa thành chân nguyên. Trong đan điền khổng lồ vững chãi của Hoàng Thiên đã có khá nhiều năng lượng thực chất ở trạng thái lỏng và trạng thái khí, đang từng bước chuyển hóa thành chân nguyên. Sẽ có một ngày sau khi tất cả chân khí trong cơ thể Hoàng Thiên biến thành chân nguyên, thì tu vi hắn sẽ đạt tới ngưng mạch kỳ đỉnh phong, có thể xung kích lên kết đan kỳ. Sau hơn một tháng tu luyện, lượng lớn linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc dần dần bị tiêu hao, càng ngày càng ít, cần phải đến hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương và rừng nhiệt đới Amazon để hấp thụ linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng. Hai nơi này đều có tụ năng trận lớn, mỗi ngày đều có linh khí tụ tập. Linh khí gom góp được đều tích trữ trong trận pháp dự trữ năng lượng ở hai nơi này. Sau một tháng, linh khí chứa đựng được không ít. Hai nơi tính gộp lại có ít nhất mấy vạn đơn vị linh khí, đặc biệt là ở rừng mưa nhiệt đới Amazon. Tụ linh trận cấp 3 này có diện tích rất lớn, lên tới mấy vạn km vuông. Mỗi ngày tập hợp gần 2.000 đơn vị linh khí. Những linh khí này tương đối đủ cung cấp cho Hoàng Thiên bế quan tu luyện. Hoàng Thiên nói làm là làm, dù sao hiện nay ngự kiếm phi hành có tốc độ rất nhanh. Trong nửa ngày hắn đã tới được hai nơi này. Thấy trong hỗn độn linh ngọc đã thu được một lượng lớn linh khí, Hoàng Thiên vô cùng hài lòng, chuẩn bị lần nữa bế quan, tăng tu vi lên một chút. Tốt nhất có thể một lần đến kỳ ngưng mạch đỉnh phong, chuẩn bị sẵn sàng xung kích lên kết đan kỳ. Hắn mới thu thập linh khí xong, vừa mới quay trở về Bắc Kinh, còn chưa kịp bế quan, đã nhận được điện thoại của Vương Tiểu Vĩ. Anh Hoàng, anh đang ở đâu? Em muốn cho anh xem một thứ tốt. Từ trong điện thoại nghe ra tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ rất phấn khởi. Hoàng Thiên khó hiểu, Vương Tiểu Vĩ thì có thứ gì tốt chứ? Nghĩ bụng, Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Tiểu Vĩ, có đồ gì tốt mà lại vui đến vậy? Thần bí như vậy chứ? Kết thúc tập 102 bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.